Nhà trọ cực phẩm, chương 258, tư tưởng kỳ diệu, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Quý Tiết ở văn phòng nghe được tin tức của phóng viên, phản ứng đầu tiên là muốn mang Nguyễn Lân và Hà Nhạc Nhạc về nhà trọ Thâm Lam, nhưng hắn vừa mới nói ra, Nhạc Nhạc theo phản xạ đã nói tiếng không trước làm hắn từ bỏ ý định đó. Sau khi biết được mình bị paparazzi chụp ảnh cô cũng không bối rối, nhưng khi nghe đến ba chữ, về nhà trọ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự sợ hãi làm trái tim hai nam nhân như bị dao cắt nhưng bọn họ lại không có tư cách trấn an. Nhìn thấy biểu cảm của hai người, Hà Nhạc Nhạc cũng ý thức được phản ứng của bản thân có chút kích động, miễn cưỡng cười cười, em có thể đến nhà bạn tị nạn được mà. Ai, hai nam nhân chăm miệng một lời. Linh Vũ, hai người cũng gặp rồi đó. Sau khi liên hệ với Nhậm Linh Vũ, Nguyễn Lân giúp Hà Nhạc Nhạc ngụy trang một chút để cho vệ sĩ che chở cô rời khỏi nhà trọ trước. Nguyễn Lân đã có sẵn mặt nạ trực tiếp nghênh ngang đi xuống trước mặt paparazzi, Quý Tiết thì đợi cho phóng viên tới cổng mới lạnh lùng đi xuống. Trên tin tức của phóng viên chỉ nói là bạn gái bí mật của Nguyễn Lân và hắn ở đây, lúc này lại nhìn thấy Quý Tiết thì thật sự rất bất ngờ. Quý Tổng, vì sao anh lại ở chỗ này? Anh có biết Nguyễn Lân? Không đợi phóng viên hỏi xong, ánh mắt như dao của Quý Tiết đảo qua mấy phóng viên đặt câu hỏi, lúc nào thì hành tung của tôi cũng phải để các vị quan tâm vậy. Đám phóng viên im lặng, một đám chỉ có thể cúi đầu trốn tránh ánh mắt của Quý Tiết, lùi về sau mở đường ra, rất sợ sẽ bị hắn nhớ mặt sau đó cho vào sổ đen của Mâu Tư, vậy sau này rất khổ. Gia có gia pháp, làm gì cũng có luật lệ. Xì căng đan của ngôi sao là một chuyện, chọc vào đám lãnh đạo cao cấp của công ty là một chuyện khác. Chờ đến trưa, bóng người của Nguyễn Lân cũng không thấy, đám paparazzi mất mục tiêu theo dõi, điện thoại của Ngô Minh bị gọi đến mức nóng lên, các tin tức đồn thổi trên Internet đều nói chính xác, đương nhiên, hầu như tất cả đều là dâu ông nọ cắm cầm bà kia, vô căn cứ. Thật ra trên báo cũng không có ảnh chụp của Hà Nhạc Nhạc, dù sao truyền thông ở trong nước vẫn còn khá nhiều hạn chế, đối với loại ảnh chụp riêng tư của người khác cũng không dám công khai trên mặt báo. Sau khi paparazzi khổ cực chụp ảnh, bán cho các tòa soạn cũng không bằng bán cho mấy người môi giới, người mua hầu hết đều là những người giàu có, dùng tài lực để nâng cao lực ảnh hưởng của truyền thông nhằm tăng lượt view của trang web. Vì thế khi trên Internet đang thảo luận rất kịch liệt, trang web giải trí tung ra trang bìa độc nhất vô nhị, hình ảnh Nguyễn Lân và Hà Nhạc Nhạc ôm nhau, 5 phút sau tin tức và cả ảnh chụp đều bị gỡ bỏ. Tuy rằng bộ phận quan hệ xã hội của Mâu Tư đã phản ứng rất nhanh đến mức làm người ta khen ngợi, nhưng thời gian 5 phút, đã có một phần dân mạng nhanh tay lẹ mắt chụp màn hình lại, truyền bá đi bốn phía khắp các diễn đàn trang web khác, về sau các đài truyền hình liền tổ chức cho cư dân mạng yêu thích sáng tác thêm mắm dậm muối, tự biên tự diễn thành đủ các thể loại chuyện xưa. Cư dân mạng náo nhiệt, truyền thông hốt bạc, đám paparazzi nổi tiếng. Ai quan tâm đến người bị xâm hại riêng tư, bị người khác coi là tiêu điểm, bị người khác coi là tin tức. Nhân dịp nghỉ trưa lên mạng xem tin tức, Hà Nhạc Nhạc rất bình tĩnh nhìn các loại tư tưởng kỳ diệu chê mạng. Vậy mà còn có người nói vốn dĩ Nguyễn Lân và Đỗ Vi diễn giả thành thật, sau đó Nguyễn. Góc truyện audio.com, Lân liền bị bạn thân của Đỗ Vi câu dẫn mà thành đôi, Đỗ Vi thấy vậy buồn bã nên đã đồng ý tiến tới với Tần Chi Tu đã theo đuổi cô nhiều năm, hôm kia hai cô gái ngẫu nhiên gặp mặt ở đài truyền hình, Đỗ Vi không nhịn được nên xung đột với bạn thân, Nguyễn Lân vì bạn gái mà mất phong độ. Buổi sáng đọc báo xong cô mới đến công ty nhân, cho dù bây giờ nhìn thấy ảnh chụp này cũng không biết nên khóc hay nên cười, tâm trạng của cô cũng không có dao động quá lớn. Bởi vì trong tin tức không nhắc đến tên cô, trên ảnh chụp hình dáng cô cũng không rõ ràng lắm. Không, chuyện này không quan trọng, paparazzi có thể chụp được ảnh bên trong, nhất định là theo dõi từ bên ngoài trước, vậy ảnh chụp cô rõ ràng nhất định có, nhưng chắc vẫn sợ cô không phải nhân vật công chúng không gây ảnh hưởng nên không đăng. Nếu hình ảnh rõ ràng được đăng lên, cô sẽ sợ hãi sao? Hà Nhạc Nhạc tự hỏi thật lâu, cuối cùng thản nhiên mỉm cười. Chuyện cô từng sợ hãi nhất chính là chuyện cô làm nha đầu thông phòng, 3 tháng hoàn toàn bị lộ ra, nhưng nay đối mặt với uy hiếp như vậy cô lại không hề sợ hãi. Nếu bị lộ thì có sao? Chịu đựng thêm một khoảng thời gian bị ánh mắt khác thường của đám người lại nhìn khắp nơi, chịu đựng bị người ta gán cho tội danh kỹ nữ không cần tiền, đang dối trá tuyên truyền sao? Cô lúc trước rốt cuộc sợ hãi cái gì? Thì ra, đáng sợ nhất chính là, sợ hãi chính bản thân mình. Buổi chiều tiếp tục công việc, khi nghỉ ngơi cũng có một số nhân viên không có việc làm tám chuyện lung tung, nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến việc nữ chính của tin tức đó đang đi qua trước mặt bọn họ giống như không có việc gì xảy ra. Cô gái, trong khoảng thời gian làm việc này có cảm giác như thế nào? Buổi chiều sau khi lồng tiếng kết thúc, Thái Minh Hiểu gọi Hà Nhạc Nhạc vào văn phòng. Thật sự học được rất nhiều thứ, rất cảm ơn mọi người đã chăm sóc chỉ dạy. À, nhiệm vụ bên này của em cũng sắp hoàn thành rồi. Kế tiếp muốn thử nhân vật mới hay là dừng lại để học tập thêm? À, chuyện này không phải công ty quyết định sao? Là như thế này, lúc trước cũng đã từng nói qua với em, cuối tháng này, công ty có một hạng mục lớn, đối với toàn bộ ngành sản xuất lồng tiếng mà nói là một cơ hội, nhất là đối với diễn viên lồng tiếng nữ tuổi còn trẻ, chúng tôi hy vọng có thể lợi dụng tốt cơ hội lần này. Hà Nhạc Nhạc nghĩ, hạng mục gì vậy ạ? Hình thức rất cũ, thi tuyển lần này chính là lồng tiếng, người chiến thắng cuối cùng sẽ được lồng tiếng cho nhân vật trong Thiên Nữ Hoàng. Đương nhiên, nhân vật không quan trọng, mấu chốt là hạng mục này rất được chính phủ quan tâm, có tài chính rót vào, có truyền thông để ý, không dám nói là nhất nhưng tuyệt đối chưa từng có, nếu như trong cuộc thi em có thể trổ hết tài nghệ, không thể nghi ngờ đó chính là danh lợi cùng thu về. Thái Minh Hiểu mỉm cười lấy một tờ đăng ký từ trong ngăn kéo ra. Thi tuyển phải lên TV sao? Đương nhiên, đem giấy đăng ký đẩy lên trước mặt Hà Nhạc Nhạc. Cảm ơn thầy đã quan tâm em như thế, nhưng mà em Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, có chút áy náy cong cong khóe miệng, em không được. Trên đường về nhà Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc xem tin tức trên di động, ngày mai 25 tháng 11 Đỗ Vi tổ chức họp báo tuyên bố cũng làm sáng tỏ những lời đồn gần đây. Khi nhìn thấy tin này, Hà Nhạc Nhạc giật mình, sao lại nhanh đến ngày 25 như vậy? Thanh Phong nói cuối tháng Thanh Nhã sẽ về chơi. Cốc truyện audio.com, sắp đến ngày rồi, cách chương.